Chương 1031, trộm bạc nha hoàn 6. Sở Vân Lê cùng Liễu Tuệ xin nghỉ ngơi, chạy tới thiên môn nơi, báo tin người đã không có ở đây. Này có chút kỳ quái. Đã vội như vậy, chẳng lẽ không nên chờ nàng cùng nhau trở về sao? Bà tử cu nở dê có phần kỳ quái. Ngọc Hà cô nương, có phải hay không là người kia đùa với ngươi cười ta vừa định gọi hắn, người liền chạy. Bất quá, lão nhân lớn tuổi, ngài vẫn là trở về xem một chút đi. Trước kia Chu Ngọc Hà đều là hơn nửa tháng trở về một lần, Sở Vân Lê tới ngày đó nàng mới vừa trở về, nếu như khi đó Sở Vân Lê lại đi, khó tránh khỏi nhà lão nhân ra hoài nghi. Thế là liền không đi. Mặc kệ là thật là giả, chuyến này bắt buộc phải làm. Chu Ngọc Hà nhà viện từ bên ngoài thành, Úng Thành rất lớn, nàng thuê cái xe ngựa, cũng muốn gần nửa canh giờ. Đến thời điểm đã qua buổi trưa, Chu gia viện tử chung quanh đều là gia cảnh không sai biệt lắm nhân gia. Nam hơn phân nửa tại xưởng nhuộm, mà nữ tử rất nhiều đều tại nhà bên trong dệt vải, cu nở dê có đi phường dệt. Nhìn thấy Sở Vân Lê đi ngang qua, thật nhiều người đều cùng với nàng chào hỏi. Vì để cho tổ mẫu của mình trôi qua tốt, Chu Ngọc Hà đã từng cố ý tiết lộ qua chính mình là hạ đại phu nhân bên cạnh đại nha đầu chuyện. Đương nhiên, nàng ký chính là văn khế cầm cố. Đi Liễu Tuệ bên người lúc sau đã 14 tuổi, lập tức nữ tử nhiều nhất 17 liền muốn lấy chồng. Nói cách khác, Chu Ngọc Hà nhiều nhất còn có thể bên trong làm 3 năm. Cho nên, chính nàng cùng Liễu Tuệ đều rõ ràng, nàng ngốc không được bao lâu, chính là cái quá độ, đợi đến Liễu Tuệ tìm được người thích hợp, liền sẽ thay đổi nàng. Nhưng là, này danh đầu dễ dùng A ngõ nhỏ bên trong này đó người biết được nàng thân phận, đều thực nguyện ý cho nàng cái mặt mũi. Giúp đỡ để ý một chút lão nhân. Càng đến gần Chu gia, Sở Vân Lê càng phát giác không đúng. Trung quanh hết thể như thường, nếu như lão nhân thật ngã, lại đã đến có người đi hạ gia nói cho nàng biết tình trạng, này đó người không đạo lý không biết. Sát bên Chu gia mấy nhà người đều đi phương dệt, Sở Vân Lê muốn hỏi cu nở dê không địa phương hỏi, dứt khoát đưa tay gõ cửa. Ai biết cửa vừa gõ liền mở, không phải bên trong có người mở, mà là này môn căn bản liền không cài chốt cửa. Sở Vân Lê trong lòng đề phòng. Tổ mẫu Diêu thị là cái người cẩn thận, này ngõ nhỏ bên trong tam giáo cửu lưu người đều có, nàng bình thường đều sẽ nhớ rõ đóng cửa. Sở Vân Lê đẩy cửa ra, thuận tay đóng lại. Nếu như là Chu Ngọc Hà trở về phát hiện tình hình như vậy, hẳn là đem cửa mở ra, thuận tiện chính mình chạy trốn hoặc là gọi người tới hỗ trợ. Nhưng lúc này là Sở Vân Lê ở chỗ này, dám can đảm tính kế nàng, như thế nào cũng phải đánh đủ mới thả người đi. Cho nên, nàng không chỉ đóng cửa lại, nàng còn xuyên cực kỳ chặt chẽ. Ngoại, ngươi ở đâu phòng bên trong không có động tĩnh? Sở Vân Lê dạo chơi đi qua, đẩy ra chính phòng cửa, liền thấy đối diện người ghế bên trên, Diêu thị ngồi tại phía trên. Nói xác thực, là bị trói tại thượng đầu. Toàn thân trói đến cực kỳ chặt chẽ, miệng bên trong còn đút lấy một tấm vải. Sở Vân Lê nhíu mày, phòng bên trong cũng không phát hiện những người khác, nàng đưa tay cấp Diêu thị mở trói. Cầm nàng bố, mãi, ai trói lại ngươi trói lại bao lâu? Diêu thị ánh mắt thì nhìn bàn bên trên, mở trói nháy mắt bên trong, lập tức liền hướng bàn bên trên nào. Sở Vân Lê vào cửa trước đó liền đã phát hiện kêu bàn bên trên tờ giấy, nàng trước Diêu thị một bước cờ ơ mở tới, mở ra nhìn lên, 1.000 lượng ngân phiếu, ngày mai giờ thìn đặt tại cửa ra vào ta nở dê đa lớn phía dưới, nếu không lão nhân ra độc phát, thần tiên khó cứu. Diêu thị còn muốn tới đoạn. Sở Vân Lê tùy ý nàng đoạt, nhìn thấy Diêu thị đoạt lấy tờ giấy trực tiếp liền hướng miệng bên trong bỏ vào. Hơi chút suy nghĩ một chút liền hiểu người giật dây vì sao muốn đem sự tình làm cho như vậy phức tạp. Lão nhân lớn tuổi, chỉ phải một cái tôn nữ sống nương tựa lẫn nhau, đại khái không nguyện ý làm cho người ta dùng chính mình tính mạng áp chế tôn nữ. Phía sau màn nhân tài trói lại nàng, cực nàng miệng. Làm cho người ta dẫn Chu Ngọc Hà trở về tự mình trông thấy tờ giấy này. Mà Diêu thị một hai phải nuốt, vẫn là vì che giấu. Bởi vì lúc trước Chu Ngọc Hà sẽ chỉ dạy vải, tại Diêu thị mắt bên trong, tôn nữ căn bản không biết chữ. Mắt thấy Diêu thị mặt mũi tràn đầy vội vàng, nhai đi liền muốn hướng xuống nuốt, Sở Vân Lê một mặt bất đắc dĩ, mãi, ta biết chữ, ta đều nhìn thấy. Diêu thị, nàng hung hăng phi xuất khẩu bên trong giấy, này trên giấy nói hiệu nói vượng, ngươi đừng phản ứng. Ta căn bản liền không trúng đầu. Nghe nàng như vậy nói, Sở Vân Lê càng chắc chắn chính mình ý nghĩ. Diêu thị xác thực không biết chữ, không nên biết trên giấy viết cái gì mới đúng. Sẽ nói như vậy, khẳng định là Diêu thị tình nguyện chết cũng không chịu nói cho tôn nữ chính mình chúng độc bị người uy hiếp chuyện. Phía sau màn người không có cách nào khác, mới đem nàng trói lại ngăn chặn miệng. Sở Vân Lê dở khóc dở cười, đem người đỡ đến ghế bên trên, giúp nàng rót nước trà. Chỉ nhìn Diêu thị môi khô khốc, liền biết nàng bị trói không ngắn canh giờ. Nghĩ nghĩ, Sở Vân Lê còn đi ra cửa đi, tìm được khoảng cách hai cái bên ngoài viện nhà hàng xóm choai choai hài tử, cho bạc làm hắn đi đầu phố thực tứ làm tốt hơn tiêu hóa đồ ăn trở về. Diêu thị trong phòng nghe được, trách mắng, vẫn là quá tuổi trẻ, cơm này có thể tự mình ở nhà làm, bên ngoài mua quả thực gấp bội quý, kia Lý Tứ tức phụ nhất móc, bình thường đều mua rẻ nhất đồ ăn. Dù sao xào người ngoài cũng nhìn không ra Sở Vân Lê cười đánh gãy, chúng ta cũng không phải là mỗi ngày ăn, coi như là chiếu cố hàng xóm làm ăn. Diêu thị chạc nàng cái chán, ngươi nha để ngươi ti cờ hờ lưu ý đồ cưới, ngươi như vậy vung tay qua chán, về sau ai dám lấy cho dù có người dám lấy, bằng ngươi tay tán cái này sức lực, khẳng định phải ba ngày hai đầu cãi nhau. Ta hiếu kính tan mãi, ai cũng ngăn không ra. Sở Vân Lê ấn xuống ống trà, đây là hôm qua trà, không thể uống nữa, một hồi ta đi cho ngươi đốt. Lại nghiêm túc nói, nếu là nam nhân kia dám ngăn đón ta, không cho ta hiếu kính ngươi. Vậy khẳng định không phải vật gì tốt, thời gian này bất quá cũng được. Diêu thị lại chặt nàng, nói cái gì mê sảng đâu. Sở Vân Lê mang theo ấm trà đi phòng bếp, chân chu địa điểm lửa đốt nước, không chỉ đốt uống, còn đốt một ít cấp lao nhân ra rửa mặt. Nước mới vừa đốt tốt, đồ ăn cu nở dê đưa tới. Diêu thị đói đến nương tay chân nhún ra, sắc mặt cũng không tốt. Sở Vân Lê mang lên đồ ăn, múc cháo loang đưa tới, đói đến quá lâu, ăn cái này rất tốt. Diêu thị còn có chút tức giận, chính ta nấu, chỉ cần một khắc đồng hồ. Liền mấy hạt mét chuyện, ngươi một hai phải đi bên ngoài mua. Sở Vân Lê kiên nhẫn hống, là ta muốn ăn. Ngươi đều bệnh thành như vậy, ta thật vất vả trở về một hồi. Chẳng lẽ còn tự mình làm cơm ngài là dính ta quang, đừng thì thầm, nhanh lên ăn. Lạnh không thể ăn, đến lúc đó dùng bạc mua lạnh đồ ăn, không thì càng thua lỗ a. Liền ngươi ngụy biện nhiều, Diêu thị trách cứ. Nhưng khỏe miệng đã mang tới ý cười, lại nghĩ tới tôn nữ miệng bên trong bệnh của mình, dặn dò, ta chính là đói đến quá lâu, sắc mặt mới không tốt, nhân ra căn bản không đút ta ăn cái gì dược. Ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ, 300 lượng bạc đâu rồi, lao bà tử một cái mạng có thế kiếm như vậy nhiều, đáng giá Sở Vân Lê động tác nhất đốn. Nói cách khác, nhân ra là muốn cho Diêu thị hỏi nàng cầm 300 lượng, đáng tiếc lao thái thái còn ngại nhiều. Thà chết cũng không chịu khó xử tôn nữ. Người giật dây viết tờ giấy, lâm thời đổi thành 1.000 lượng. Sở Vân Lê khỏe miệng mang một mạt cười lạnh, 1.000 lượng cũng là thực có can đảm mở miệng, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, ngoài miệng càng thêm kiên nhẫn, tốt, ta đều nghe ngài. Trước khi trở về đến, Sở Vân Lê liền đã nói với Liễu Tuệ lao nhân ngã, hôm nay không nhất định về trở lại. Trở về lại là tình hình như vậy, nàng hôm nay không có ý định trở về. Phải đem lão thái thái thu xếp tốt. Này ngõ nhỏ mặc dù nhiều người, nhưng lão thái thái tại nhà bên trong xảy ra chuyện còn không người phát hiện, nơi này căn bản không an toàn. Tốt nhất là đem người chuyển đến cách hạ phủ không xa trong sân nhỏ, bên kia an tĩnh, người ở đều là nhà bên trong có chút gia tài, bình thường cũng sẽ phá lệ chú ý gương mặt lạ. Nam Nhai gần đây đều có quan binh tuần tra, tốt xấu có thế chấn nhiếp một hai. Chí ít, tam giáo cửu lưu người không dám tại bên kia trắng trợn đi dạo. Lão thái thái lớn tuổi, Sở Vân Lê giúp đỡ sau khi rửa mặt, đem người nâng lên giường nằm xuống. Liễu cô nương là người tốt, ngươi hảo hảo hầu hạ nàng. Nàng sẽ không bạc đãi ngươi. Đúng rồi, kia nam nhân chủ tử, ngươi cách xa một chút. Coi như hắn có lòng, ngươi cũng không thể khởi kia tâm tư. Nay chủ tớ chi gian, nếu là dính dáng đến nam nhân, liền không lành được cảnh giác cao độ, hảo hảo tìm một cái thích hợp. Ngươi thực tình đối với hắn, hắn cũng sẽ thực tình đối với ngươi, chờ các ngươi có hải tử ràng buộc, chính là đối phương người thân cận nhất, đến lúc đó, nhật tử luôn có thể qua. Lão thái thái một bên dặn dò, còn chảy nước mắt, nói đến về sau, đã nghẹn ngào không thể nói. Nàng đây là sợ sau này hay nói không ra. Sở Vân Lê vừa rồi giúp nàng bắt tay bỏ vào chăn thời điểm đã âm thầm sờ xoa mạch, đúng là uống thuốc độc, thật không tốt giải cái loại này. Phía sau màn người nói cho bạc đổi giải dược, căn bản chính là thả giám chó. Nhưng mà, bây giờ là Sở Vân Lê ở chỗ này, khẳng định không thể để cho lão thái thái cứ như vậy đi. Nàng cười nói, ngươi nói thế nào muốn rời khỏi ta, ngươi không phải nói không uống thuốc độc sao, ta vẫn chờ ngươi mang cho ta hải tử đâu, đừng suy nghĩ, nhanh lên ngủ. Lão thái thái thực hốn, có nàng bồ y tiếp, rất nhanh liền ngủ rồi. Sở Vân Lê lúc này mới ra cửa, đi trên đường, đi vòng vo mấy cái y y quán, trở về sau phối dược thức. Chờ lão thái thái tỉnh liền đưa đến miệng nàng một bên, cường thế cho nàng rót đi xuống. Lão thái thái uống xong, cau mày nói, này thứ gì khổ muốn chết, ta lại không uống a. Sở Vân Lê buông xuống bát, lại lấp một viên cây mơ đến trong miệng nàng, ngọt ngào miệng lúc này mới trả lời, đây là thuốc bổ. Thật đắt, bỏ ra 3 lượng bạc, ta 1 năm nguyện ngân. Đã vừa mới toàn thức, không uống lãng phí. Lão thái thái, nàng che ngực, một mặt đau lòng, cái này bại gia tử nhà ta đều từng tuổi này, ăn cái gì đều là dư thừa. Trên thực tế, nàng còn sợ chính mình đau bụng hoặc là đau đầu, thoáng cái lại không được đâu. Dù sao, kia mang theo các loại độc vật dược là nàng tận mắt nhìn thấy bọn họ nấu, khẳng định là có độc. Nhìn trước mặt tôn nữ, nhìn không được lại muốn dặn dò vài câu. Sở Vân Lê thấy thế, lập tức nói sang chuyện khác, mãi, ta muốn dẫn ngươi dọn nhà. Chủ nam ngay đi, tiền thuê đã giao nửa năm. Lao thái thái, bại gia tử nha nam nhai như vậy tốt chủ.